Một người tốt như vậy, hà cớ gì lại để cho Lâm tiểu muội mai đến không còn cá tính như vậy chứ? Hai, Kiều Bá quay đầu nhìn cậu một cái. Lý Tử hai lời không nói lẳng lặng cầm lấy trà hoa cúc của mình, ba chân bốn cẳng lượn ra chỗ khác. Cậu cũng không muốn ngồi đó ăn đạn lạc đâu. Lâm Thanh, Kiều Bá lại gọi cô. Lâm Thanh vẫy tay với anh, nhưng cũng không nhìn lại. Em đang bận, đừng làm phiền nữa. Việc của mình còn chưa làm cho rõ ràng, còn muốn đi giúp người khác. Kiều Bá nghiến răng, tức giận bật cười, lại trầm giọng gọi lớn lần nữa. Lâm Thanh, Lâm Thanh có chút mất kiên nhẫn, vừa muốn vẫy tay với anh, nhưng cổ áo phía sau nặng nề lôi đi. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị lảo đảo ẵm ra bên ngoài, hệt như đại bàng gắp gà con. Tại sao lúc nào cũng như vậy chứ? Tư thế này thật là mất mặt đó nha. Cô tức giận nói. Này, Kiều Bá, anh làm gì vậy? Buông em ra, anh muốn làm loạn sao? Không phải nói không muốn theo đuổi anh nữa sao? Nghi lễ cáo biệt, đây là muốn chơi trò gì vậy? Anh có bệnh đúng không? U, cách chương.